Cửu vực kiếm đế, chương 1217, liệu y kinh khủng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cái này chút thủy tinh vô thanh vô tức ở giữa chính là toàn bộ ngưng tụ đi ra. Tốc độ nhanh đến kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Mỗi một đạo lưỡi đao trước mặt đều ngưng tụ ra một viên thủy tinh. Hoàn mỹ ngăn cản tại mỗi một đạo lưỡi đao trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này từng đạo lưỡi đao đánh vào thủy tinh phía trên. Căn bản là không có cách dung chuyển cái này thủy tinh. Bị toàn bộ chấn vỡ. Thương Vinh xuất thủ. Cái kia liệu y cơ hồ là đứng tại chỗ cũng không có động. Chính là đem Thương Vinh lưỡi đao toàn bộ hóa giải. Copy nội dung từ truyện 88. Thật mạnh thực lực. Cái này liệu y thực lực. Đơn giản còn muốn tại nhị hoàng tử phía trên. Cái này sao có thể. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết ma tôn ở một bên có chút không thể tin hô. Vừa mới dù cho là nhị hoàng tử. Theo Thương Vinh thời điểm giao thủ, cũng không có thể nói là có thể vô hại ngăn cản được Thương Vinh lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ là nhị hoàng tử một đường tấn công mạnh, áp chế Thương Vinh đang đánh, mới có lấy ưu thế. Cái này Thương Vinh mỗi một đạo đao quang, bàn về uy lực tới nói đều muốn so sánh một kiếp chân đế oanh kích. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại toàn bộ đều bị liệu y, nhẹ nhõm hóa giải. À, có chút ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vinh nhìn xem liệu y, khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Không sai, không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đang cấp ngươi một cái cơ hội. Hiện tại ngoan ngoãn đáp ứng làm nữ nhân ta. Ta có thể dẫn ngươi đi Thánh Long bí cảnh. Không cần. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu y lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên xuất thủ. Lại bên người nàng từng mai thủy tinh. Lập tức bắt đầu ngưng tụ. Biến thành một thanh thanh thủy tinh trường mâu. Đối Thương Vinh lăng không chém giết tới. Tới tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vinh cười lớn một tiếng. Tay cầm đao phong, đối cái kia một thanh thanh thủy tinh trường mâu, đột nhiên vọt tới, dưới một đao, chính là đem cái này vô số thủy tinh trường mâu, toàn bộ đánh vỡ, copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời cái này Thương Vinh, tại đem tất cả thủy tinh trường mâu đều đánh vỡ về sau. Càng là thân thể khẽ động, vọt thẳng lấy liệu y thân hình khẽ động. Biến thành một đạo vọt tới. Không tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy cảnh này, không ít võ giả sắc mặt đều là đại biến. Một khi là bị Thương Vinh tới gần, vậy coi như toàn xong. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vinh một khi là tới gần cận thân lời nói, chính là cũng đủ để vận dụng thiên địa pháp tắc lực lượng. Tại không cách nào chống lại Thương Vinh tình huống phía dưới. Chỉ sợ là hội tại chỗ bị thua. Copy nội dung từ truyện 88. Mới nhị hoàng tử cũng là rõ ràng biết điểm này. Mới sẽ ra tay đem Thương Vinh ngăn cản ở phía xa. Không cho Thương Vinh cận thân. Nhưng cuối cùng vẫn bị linh lực tiêu hao hầu như không còn mà bại. Mà Liễu Y, nhìn thấy Thương Vinh thân hình tới gần lại đây. Cũng không có lựa chọn lui ra phía sau, mà là bắt đầu ngưng tụ linh lực. Một thanh thủy tinh trường kiếm, tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra. Copy nội dung từ truyện 88. Bộ dạng này, chính là muốn cùng Thương Vinh ngạnh kháng. Xong, copy nội dung từ truyện 88. Thấy cảnh này, không ít cường giả đều là lắc đầu. Đối phó cái này Thương Vinh. Kéo dài thời gian, tìm kiếm được Thương Vinh sơ hở, mới là đánh bại Thương Vinh phương pháp tốt nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là ngạnh kháng lời nói, chính là liền muốn đối mặt thiên địa pháp tắc toàn bộ lực lượng. Như vậy, chính là thua không nghi ngờ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngạnh kháng, liền liền Thương Vinh nhìn thấy Liệu Y cử động, đều là cười ha hả. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó Thương Vinh chính là đột nhiên thân hình khẽ động. Tốc độ nhanh đến cực hạn, đang đến gần đến Liệu Y trước mặt một khắc, cái kia một đạo kim mang đột nhiên ngưng tụ ra. Thương Vinh cầm trong tay cái này thiên địa pháp tắc, đối Liệu Y trực tiếp chém giết mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Liệu Y, cư nhiên như thế ngu xuẩn, muốn cùng Thương Vinh cứng đối cứng. Huyết Ma Tôn tại Sở Phong Miên bên cạnh, nhìn xem một màn này, có chút tiếc hận nói ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Liệu Y thực lực, so với nhị hoàng tử, còn muốn càng mạnh mấy điểm. Nếu là nàng kéo dài thời gian, có lẽ thật vậy đủ để tìm kiếm ra Thương Vinh sơ hở tới. Ngược lại thời điểm còn có mấy điểm phần thắng. Nhưng nàng hiện tại, thế mà ngạnh kháng. Xem ra Liệu Y dù cho là xuất thân từ thủy tinh phúc địa, thực lực siêu quần, nhưng kinh nghiệm còn thì kém rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là Huyết Ma Tôn, rất nhiều chân đế cái nhìn vậy cùng Huyết Ma Tôn như đúc như thế, không khỏi tiếc hận bắt đầu. Liễu Y hiện tại thế nhưng là có hy vọng nhất đánh bại Thương Vinh một người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn hành động này, lựa chọn đi cùng Thương Vinh cứng đối cứng, không khác là tại chôn vùi tốt cục, có đúng không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy đây là một người thông minh. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nói một mình một câu đường. Ánh mắt của hắn toàn bộ nhìn chăm chú tại cái kia Liệu Y trên thân. Copy nội dung từ truyện 88. Trong mơ hồ, Sở Phong Miên chính là thấy rõ cái này Liệu Y trên thân một cỗ dị dạng linh lực lưu động. Cái này một cỗ linh lực, Sở Phong Miên đang quen thuộc bất quá. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên địa chi lực trên lôi đài. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vinh cầm trong tay kim mang, đối Liệu Y đã là lăng không chém giết tới. Cái này trọn vẹn 10 đạo thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành kim mang, không đâu địch nổi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Liệu Y bên người chỗ ngưng tụ từng mai thủy tinh, dù cho là đủ để ngăn chặn ở Thương Vinh kiếm khí, thế nhưng là tại cái này thiên địa pháp tắc trước mặt, nhưng đều là vô cùng yếu ớt, đều bị tùy tiện đánh vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong lúc nhất thời cái này kim mang đã là hướng về phía Liễu Y bản thể chém giết tới. Thủy tinh thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Y lạnh hừ một tiếng. Tại nàng dưới chân, từng đoàn thủy tinh đều là ngưng tụ đi ra, hợp thành nhất phương thủy tinh thiên địa. Vô dụng, tại thiên địa pháp tắc trước mặt, điểm ấy nhỏ nhỏ võ kỹ đáng là gì? Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vinh khinh thường lạnh hừ một tiếng đường, cầm trong tay kim mang, không quan tâm, trực tiếp đối Liệu Y thân thể chém giết tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên địa duy ta. Chấm, Liệu Y đứng tại cái này thủy tinh trung tâm. Cái này từng mai thủy tinh, phảng phất chính là đại biểu cho Liệu Y lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Theo nàng lăng không vung lên, cái này chút thủy tinh biến thành một tôn trăm trượng cự nhân. Lăng không một trường vỗ hạ, điêu trùng tiểu kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Thương Vinh chẳng thèm ngó tới, cầm trong tay kim mang trực tiếp oanh kích tới. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Thật lớn tiếng nổ mạnh vang vọng mà lên. Tại lực lượng này trong đụng chạm tâm, cái kia Thương Vinh trong tay kim mang bị đột nhiên đánh ra một vết nứt. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù chỉ là một đạo hơi tiểu vết rách, nhưng chú ý tới điểm này chúng nhân đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này Kim mang, thế nhưng là Thương Vinh lấy hắn trong thân thể trọn vẹn 10 đạo thiên địa pháp tắc. Ngừng luyện ra, copy nội dung từ truyện 88, quả thực là muốn so lên thiên cấp linh khí, đều muốn kiên cố được nhiều, đủ để điều động thiên địa chi lực. Vì hắn sử dụng, bàn về lực lượng va chạm, chỉ sợ là một kiếp chân đế, cũng không bằng cái này Thương Vinh. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng bây giờ Thương Vinh trong tay thiên địa pháp tắc, lại là tại Liễu Y oanh kích phía dưới, bị đánh vỡ, phá vỡ một lỗ hổng. Thiên địa pháp tắc, đây là thiên địa pháp tắc lực lượng. Chỉ có thiên địa pháp tắc, mới có thể lẫn nhau đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88. Một tên chân đế, kinh hồ một tiếng nói. Thiên địa pháp tắc, copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Chẳng lẽ cái này Liệu Y, vậy ngưng luyện thiên địa pháp tắc? Không ít người giật mình nhìn về phía Liệu Y, copy nội dung từ truyện 88. Mà tại cái kia thủy tinh cự nhân trên thân, trọn vẹn là 8 đạo thiên địa pháp tắc, khắc ấn ở bên trên, có thể thấy rõ ràng. 8 đạo thiên địa pháp tắc, copy nội dung từ truyện 88. Thấy cảnh này, vô số vây xem chúng nhân đều hoàn toàn biến sắc. Khó trách cái này Liệu Y thì ra tin cùng Thương Vinh ngạnh kháng. Hiện trên người Liễu Y, cũng có được thiên địa pháp tắc, copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù không bằng Thương Vinh trên thân cái kia trọn vẹn 10 đạo thiên địa pháp tắc, thế nhưng là 8 đạo thiên địa pháp tắc, cũng là vô cùng kinh người. Lúc đầu tại đụng phải Thương Vinh bọn người trước đó, chúng nhân đều không tưởng tượng nổi, lại có thể có người có thể tại đế tôn cảnh trước đó ngưng tụ ra thiên địa pháp tắc tới. Copy nội dung từ truyện 88. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.